Chương 273, giống nhau áo nghĩa. Giống như Zeus, hắn sinh ra thời điểm, thì có nhất cấp thần lực lượng. Mà giống như sáng thế thần, thì là sinh ra thời điểm, thì có thần vương cấp khác lực lượng. Phàm nhân bất đồng. Nhất là phía sau phàm nhân sinh ra được, ở thần linh trong mắt, quả thực tam nhược quyền kiến một dạng bạo yếu. Nhưng từng bước gian luyện, lại có thể đạt được, địch nổi nhất cấp bên trong cảnh giới, quả thực khiến người ta thán phục. Hơn nữa nói chung, 500 năm mới có một cái có thể lãnh ngộ thứ 9 thành thiên tài sinh ra mà ý lì ạt hai huynh đệ cái, đều là hào trước sau lĩnh ngộ thứ 9 thành tiểu vũ trụ loại chuyện như vậy, dĩ nhiên là xem như là trong mặt trời ạ bèn, đều sẽ trở nên thán phục. Nhìn trước mặt xì xìm hờ, trận đại dương thần ạ bèn trên người tiểu vũ trụ tỏa ra đã tới, tiểu vũ trụ khí tức bay lên, hắn vung tay lên liền trực tiếp đem ý lì ạt đưa vào ba kỹ năng thần cung. Thi đấu thể thao thần cung bên trong. Iliad cha NG tha y cùng phía trước người thắng giống nhau, đồng dạng đã thánh khôi phục lại thời kỳ tuột cùng. Tuy là trên thực tế, đang cùng Tiết Nghĩa trong chiến đấu, Iliad bản thân cũng không có chịu đến cỡ nào tổn thương nghiêm trọng. Bất quá theo nổ rồ mì giả phất tư thân ảnh xuất hiện, Iliad thân tình trong, cũng là lộ ra hết ý thần nhưng rất nhanh, ban sơ ngoại ý muốn thu liễm mình tới, cũng là hóa thành quả thế. Sau đó Iliad mỉm cười. Xem cùng với chính mình đệ đệ sĩ Sịp Hợp mở miệng nói ta liền đoán được, ngươi sẽ tới khiêu chiến ta so với việc ý lì ạt nụ cười, nổ rồ mì giả phất tư trên mặt, ánh mắt tiến tĩnh, sau đó cũng mở miệng nói, bởi vì ngươi là ta đây cuộc đời bóng ma. Ta vốn cho là, ta khả năng cả đời này đều không thể siêu việt ngươi. Nhưng chua sót tiên sinh nói cho ta biết, chính là bởi vì ta cho là mình không đi siêu việt ngươi, cho nên ta mới có không cách nào siêu việt ngươi, mà không phải. Ta thực sự không cách nào siêu việt ngươi. Khi ta hiểu đạo lý này thời điểm, ta lòng lĩnh ngộ thứ 9 quốc. Sisyphus nói như vậy. Lời của hắn ta hạ xuống, chợt hắn vươn tay ra, nhìn về phía Iliad, đến đây đi, ca ca, liền do một trận chiến này để chứng minh, huynh đệ chúng ta hai cái, đến tột cùng ai mạnh hơn a. Sisyphus thoại ngữ hạ xuống, Iliad đồng dạng thu liễm nụ cười, sau đó điểm một cái Sisyphus, ngươi đã như thế có giác ngộ nói. Vậy chỉ dùng tẫn ngươi hết thể toàn lực, hướng ta khiêu chiến A nói như vậy lấy từ ý lì ạt trên người, bộc phát ra kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Màu tím tiểu vũ trụ khí tức bay lên, ý lì ạt hỉ cả gì đứng ở đó nhi, sau đó hắn chỉ là giơ tay lên, nhưng từ trên tay của hắn, cũng là bộc phát ra từng đạo vô cùng kinh người quyền những thứ này đáng sợ quyền quang quát tháo tung hành, giống như tia chớp màu tím cùng lôi đình giống nhau giao thoa điện quang đến mức. Á đủ để đem hết thể đều hoàn toàn đánh nát. Áo nghĩa thiểm điện ly tử quang tốc quyền 1 giây 100 triệu loại này quyền quang, giỏi hơn tốc độ ánh sáng trên nắm tay đây là từ ý lì ạt chính mình chế tạo ra, siêu việt các đời tròm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ sáng tạo ra được tợ lạt mạ quang tốc quyền bên trên, mạnh hơn áo nghĩa. Cái này từng đạo thiểm điện quyền quang bạo phát, hướng phía xỉ xịp hợp nghiền ép giống như tung hoành mà đến, dường như đủ để đem hết thể đều đánh nát. Không có chút gì cả, có thể tại dạng này kinh người quyền quang phía dưới may mắn còn tồn tại. Đối mặt một chiêu này, Sisyphus gầm thét, từ trên người của hắn, dâng lên một cỗ dường như cùng ý lì ạt hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sinh mệnh cùng thần thánh quang huy màu vàng tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ màu vàng tiểu vũ trụ khí tức nhộn nhạo, thần thánh mà ánh sáng lóng ánh huy bốc lên, tiện đạt tại chỗ có người khó tin trong con mắt. Nổ rồ mỉ kết phất tư cư nhiên đồng dạng một quyền đánh áo nghĩa thiểm điện ly tử quang tốc quyền cái này phút chốc, xì xì phất cư nhiên đánh ra cùng mình ca ca ý lì ạt. Giống nhau như lúc áo nghĩa. Màu vàng lôi quang bạo phát, cùng kia chớp màu tím quyền quang chém giết cùng một chỗ. Cái này phút chốc, toàn bộ thi đấu thể thao thần cung trong, tựa hồ cũng tràn đầy tử sắc cùng kim sắc nổi bật quyền quang. Mà ở như vậy nắm tay chém giết trong lúc đó, ý lì ạt thần tình trong. Cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, xem ra, ta chế tạo ra tất cả áo nghĩa, hẳn là đều đã bị ngươi nắm giữ a đúng vậy, ý lì ạt ca ca. Sịp phở tư nói như vậy, ngươi là ta chọn đời truy đuổi mục tiêu, đồng thời cũng là vì đưa ngươi áo nghĩa truyền thụ cho gờ giả, cho nên, ta tu luyện ngươi tất cả áo nghĩa, đồng thời sáng lập hết thể cùng chúng nó khắc chế chiêu số. Một câu nói này hạ xuống, nổ rồ mì tự điển tư hai tay huy động, kèm theo hắn tiểu vũ trụ. Cũng là hóa thành một mảnh mênh mông ngân hà. Ngươi điện ly tử quang tốc quyền mặc dù nhanh, nhưng có một cái sư thiệt u so tờ chê tờ người, đó chính là trên thực tế thiểm điện ly tử quang tốc quyền bản chất, căn bản cũng không phải là quyền quang, mà là tiểu vũ trụ khí tức biến thành thiểm điện chùm tia sáng. Kèm theo xỉ xịp hợp thoại ngữ, lúc này, ý lì ạt cũng là mỉm cười vậy thì thế nào hắn thoại ngữ hạ xuống, xỉ xịp hợp mở miệng nói, vậy đã đủ rồi. Nếu như là tiểu vũ trụ khí tức buộc phát ra thiểm điện chùm tia sáng, như vậy ta đây nhất chiêu, cũng đủ để hoàn mỹ phá giải ngươi thiểm điện ly tử quang tốc quyền kèm theo xỉ xịp hợp thoại ngữ. Tiện đà trên người của hắn tiểu vũ trụ bay lên, cũng là hướng lên trên phương cuốn lên, đồng thời ở xỉ xịp hợp quanh thân, hóa thành một cái kinh người long quyển đủ dù mạ kỳ. Ở nơi này long quyển trong nước xoáy, khắp nơi đều là đáng sợ điện quang thiểm thức lấy, áo nghĩa, nghịch chuyển giáp thiểm điện phong bạo kèm theo phong bạo cuốn lên, ý lì ạt đánh tới thiểm điện quyền quang, bị phong bạo toàn bộ hấp thu, lập tức xỉ xịp hợp gầm thét, mang theo quanh thân xoay tròn long quyển phong bạo. Hắn hướng phía ý lì ạt hung hãn nhất chiêu đánh ra. Áo nghĩa. Giáp thư cờ phong bạo hắn thoại ngữ hạ xuống, nguyên bản tụ hợp thiểm điện phong bạo lan ra chủ nghĩa tạm bị hệt hóa thành vô cùng kinh khủng trùng kích phong bạo hướng phía chu vi quét ngang đi ra ngoài. Bờ vê đút được cái này phút chốc, kinh khủng trùng kích phong bạo quét ngang, dường như đủ để đem hết thảy đều sinh sôi xé nát ở nơi này nhất chiêu trước mặt, dường như căn bản không có nhiệm là cái gì có thể ngăn cản. Cũng không có chút gì cả có thể địch nổi. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, vẹn vẹn là một chiêu này, dường như cũng đủ để đem ý lì ạt tại chỗ xé nát. Nhưng mà, tại nơi tứ ngược trong gió lốc, khiến người ta khó tin, cũng là có một đạo sắc bén hình trăng lưới liềm quan mang, sinh sôi chạm phá chỉ rồng phong bạo lực đánh vào, hướng phía xỉ xịp hợp tiến lên đón. Áo nghĩa, sư tử đại lười hái kèm theo kinh khủng này nguyệt nha đao quang chạm tới. Ý lì ạt thanh âm theo sát mà vang lên. Đối mặt cái này một đạo đột nhiên đến ánh đao, xịp phở tư lại dường như không chút nào ngoài ý muốn. Không hữu dụng, ta nói, ngươi hết thể áo nghĩa, ta đều đã xem thâu á xỉ xịp hợp nói rằng.